thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 43, Diana Mercle. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raphael không đặt nhiều kỳ vọng vào nhà hàng mà Ernest đã chọn. Anh mong Ernest chọn một nhà hàng có không gian sang trọng và trang nhã giống như những nhà hàng cô thường đến. Tuy nhiên, kỳ vọng nhỏ nhoi của Raphael đã tan vỡ một cách tàn nhẫn. Ôi, Chúa ơi, Raphael, nhìn con lợn đó, nó thực sự lớn. Ernest chọn một nhà hàng ngoài trời. Ở đó, một con lợn to lớn đang được nướng trên xiên sắt với âm thanh xèo xèo. Nó trông rất ngon, ngay cả quả táo được nhồi trong miệng của con lợn đang mở ra trông cũng rất ngon và mịn. Ernest chỉ ăn những miếng thịt đã được nấu chín hoàn hảo, nên bất ngờ bừng lên niềm phấn khích khi nhìn thấy con lợn quay. Nó có mùi rất thơm, hạt tiêu đen, húng quế, thìa là, và hươm, ông đã cho những thứ gì khác vào. Ôi trời, nhìn độ bóng đó, người đầu bếp trở nên phấn khích khi một phụ nữ xinh đẹp quý phái nhìn ông ta với đôi mắt mong chờ. Ban đầu, ông lo lắng rằng hai người với vẻ ngoài bảnh bao, ăn mặc sang trọng đến gây chuyện. Nhưng họ yên lặng đến không ngờ, và còn gọi món đắt nhất trong thực đơn. Đối với những vị khách quý này, ông sẵn sàng cung cấp các dịch vụ mà ông thường không sẵn lòng làm. Nhìn xem, thịt lợn ướp ngon lắm, tôi sẽ cắt nó cho cô theo một cách đặc biệt. Người đầu bếp, với một chiếc cưa đáng sợ và con dao cắt xương trên cả hai tay, bắt đầu cẩn thận cắt thịt. Với những chuyển động chuyên nghiệp, ông ta vung lưỡi kiếm theo một quỹ đạo. Nhìn tất cả những điều này cùng với đôi mắt mở to, bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng trọng tâm chính là sự khéo léo hơn là tính thực tế. Đặc biệt, Raphael, một kiếm sĩ dày dạn kinh nghiệm thì nhận thấy tất cả những mánh lưới quảng cáo phóng đại này là vớ vẩn. Ồ, thật tuyệt vời! Em chưa bao giờ thấy điều gì như thế này trong đời, nhưng Ernest rất thích thú và hạnh phúc khi xem và cô ấy thậm chí còn vỗ tay vì phấn khích. Sau đó, cô hơi nao núng vì đau và nhìn xuống miếng băng trên tay phải mà cô đã quên mất. Raphael sững sờ khi lần đầu tiên thấy Ernest thanh lịch lại hào hứng đến thế này. Hai má cô đỏ bừng và đôi mắt lấp lánh như những vì sao. Ernest lại đây và ngồi cho đàng hoàng. Raphael không muốn nói điều gì đó như thế này với một người trưởng thành. Đặc biệt nếu người được nói là một phụ nữ như Ernest Bavaria, người luôn tỏ ra thanh lịch từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Ernest có vẻ phấn khích như vậy, vì vậy anh lo lắng rằng cô sẽ làm sai. Khi cô chuẩn bị trượt bàn tay phải bị thương của mình vào bàn, Raphael không thể chịu đựng được nữa và đỡ lấy khuỷu tay của cô để hỗ trợ cô. Kết quả là chiếc khăn ăn nhét trên cổ cô rơi xuống. Tại sao mình lại làm thế này? Xin mời dùng thử. Đây là kiệt tác tốt nhất trong nhà hàng của chúng tôi. Cuối cùng, người đầu bếp đã cắt xong miếng thịt quay, đang tiến về phía họ và lau mồ hôi. Ông còn tốt bụng cắt chúng thành từng phần nhỏ để trên đĩa cho dễ ăn. Đáng ngạc nhiên, tất cả các dụng cụ nấu nướng và bộ đồ ăn được sử dụng trong nhà hàng đều được làm bằng sắt. Điều này khiến toàn bộ trải nghiệm ăn uống trong nhà hàng thông thường trở nên thực tế hơn. Trải nghiệm ly kỳ mới đã nâng cao cả tâm trạng và sự thèm ăn của Ernest. Món lợn quay bốc khói nghi ngút, Ernest vui vẻ hơn bao giờ hết, háo hức nhặt chiếc nĩa của mình. Chờ đã, Ernest, Raphael cau mày và đưa tay ra để ngăn cô lại. Thịt lợn quay vừa chín tới mà ăn trực tiếp chắc phòng miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù người đầu bếp đã chăm chút đặc biệt cho miếng thịt và cắt thành từng miếng, nhưng những miếng thịt vẫn khá lớn. Raphael liếc nhìn bàn tay phải được quấn đầy băng của cô. Ngay cả khi nghi ngờ liệu mình có phải là nguyên nhân khiến cô bị thương hay không, Raphael vẫn không khỏi lo lắng về bàn tay bị thương của cô. Raphael nâng con dao lên và trong khi nhíu mày, cắt thịt thành những miếng rất nhỏ cho Ernest. Khi nhìn thấy chính mình đang làm những việc người khác làm để gây ấn tượng với người phụ nữ của mình, anh cảm thấy thực sự nực cười. Anh không bao giờ mong đợi mình sẽ làm điều gì đó như thế này cho một người phụ nữ. Raphael đặt con dao xuống và lạnh lùng đẩy chiếc đĩa lại. Đây, để nguội rồi hãy ăn. Cảm ơn chàng. Ernest dùng nĩa gắp phần thịt heo và đưa vào miệng trong sự háo hức. Và kết quả, hoàn toàn vượt quá mong đợi của cô. Thịt heo sốt cay ăn rất giòn. Lớp thịt dày bên dưới tan chảy trong miệng cô, tràn ngập nước gia vị. Bởi vì bên ngoài có gió mát thổi qua, hương vị còn tuyệt vời hơn. Nó thực sự rất ngon, Ernest vừa nói vừa che miệng bằng một tay. Cô thực sự cảm động, Raphael đang ngồi đối diện nhìn cô và mỉm cười. Lần đầu tiên khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh cười mà không có ác ý, trái tim cô bắt đầu đập dữ dội. Vì vậy, để che giấu trạng thái bối rối của mình, Ernest đã mời anh ăn. Hãy nếm thử nó, Raphael. Nào, chiếc nĩa trên không của Ernest đang rung lên bần bật. Cái nĩa, bị ép chặt giữa những ngón tay được băng bó dày, sắp rơi ra. Thấy vậy, Raphael lắc đầu và cắt thịt thành nhiều miếng nhỏ hơn. Lúc này, món lợn quay gần như đã được làm thành thịt xay. Sau khi gần như nghiền nát miếng thịt, Raphael đưa tay ra và lấy chiếc nĩa từ tay cô. Sau đó, sau khi nuốt miếng thịt treo ở đầu nĩa, anh đặt một chiếc thìa vào tay Ernest. Hãy ăn bằng thìa đi, dù sao thì đây cũng không phải là một nhà hàng sang trọng nên sẽ chẳng ai nói gì cả. Ernest đã phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt để trở thành công nương. Tất nhiên, cách cư xử trên bàn ăn cũng được bao gồm trong đó. Nhưng ăn thịt xay bằng thìa, đó là điều mà cô không bao giờ tưởng tượng sẽ được làm. Nhưng, không có lý do gì để nói không, phải không nào, nội tâm Ernest thì thầm. Cô nhìn cái thìa một lúc, sau đó múc rất nhiều thịt xay đầy thẳng vào miệng. Miếng thịt mà Raphael băm ra vẫn ngon và thơm, nhưng bây giờ nó đã dễ nhai hơn trước rất nhiều. Ernest bị mê hoặc bởi vị béo ngậy và mặn mặn tràn ngập trong miệng. Hãy thử cái này, mùi vị cũng không tệ. Raphael nâng chiếc ly mà anh đang nhâm nhi và đẩy nó về phía Ernest. Đó là một loại rượu chua ngọt với chanh và táo được thêm vào rượu trắng. Khi cô nhấp một ngụm, hương vị sảng khoái cuốn trôi đi dư vị mặn và béo ngậy của thịt. Gió đêm mát rượi thổi gần sông cũng rất dễ chịu. Nói một cách dễ hiểu, đó là một đêm khiến người ta say mê ngất ngây. Hơn hết, điều khiến Ernest hài lòng là khuôn mặt Raphael đang nhìn cô từ phía đối diện. Khuôn mặt xinh đẹp của anh dưới ánh đèn ấm áp hơn bình thường rất nhiều. Trong cuộc sống ngắn ngủi trước đây, Ernest hầu như không nhìn thấy anh như thế này. Nhìn thấy anh ấy như thế này, cảm giác như chúng ta đã trở nên quen thuộc một chút. Có lẽ vì chứng kiến cảnh anh sắt thịt cho cô mà Ernest phần nào quên đi nỗi buồn ban chiều. Mọi chuyện sẽ được giải quyết khi cô rời đi, vì vậy không cần phải tạo ấn tượng với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước khi tạm biệt Raphael, cô hài lòng chia sẻ một kỷ niệm với anh, để sau này khi nhớ lại cô sẽ mỉm cười. Ernest mỉm cười và nghiêng ly, khác với vẻ bề ngoài, cô có thể uống rượu rất tốt. Nhờ vậy, cô đã có thể đi lại khá tốt ngay cả khi đã uống 3 ly rượu liên tiếp. Raphael trông thoải mái hơn trước, nói với một giọng vui vẻ. Hóa ra cô biết uống rượu thật, nếu cô uống nhiều hơn, các mạch máu của cô sẽ chứa đầy rượu thay vì máu. Em vẫn có thể uống thêm một hoặc nhiều loại nước khác nữa. Thật tiếc khi nhà hàng đóng cửa sớm hơn em nghĩ. Trên đường trở lại xe ngựa, Ernest hối hận vì không thể uống thêm. Cô thường không thích uống rượu cho lắm, nhưng cô cũng không phải là một người có tửu lượng kém. Cô muốn uống nhiều vì vị chua ngọt của nó. Raphael đang lắng nghe những lời nhận xét sôi nổi của cô, cuối cùng đã bật cười thành tiếng. Nhưng anh không nhận thấy hành vi kỳ lạ của chính mình. Và thậm chí còn trêu chọc Ernest. Không thể nào, không được uống nữa. Sẽ không tốt cho một quý cô khi bị cõng về. Bây giờ cô sẽ không muốn trở về nhà như vậy phải không? Đôi mắt sắc lẹm luôn nhìn cô của Raphael cong lên và xanh lấp lánh dưới hàng mi dài. Ernest mỉm cười và nhìn anh ấm áp. Đó là một đêm rất dễ chịu nhưng ngắn ngủi. Khi xe ngựa của họ gần tới dinh thự, Ernest trở nên hơi buồn. Bây giờ họ sẽ trở lại với con người bình thường của họ sau chuyến đi ngắn này. Ồ, thật tình cờ. Có phải là tiểu thư Ernest không? Lúc này, có người đi từ bên kia tiến về phía bọn họ. Ernest đang mỉm cười với Raphael, quay đầu lại. Ngay khi cô nhìn thấy người đó là ai, nụ cười dễ chịu hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt cô. Đó là một người rất quen thuộc với Ernest. Tiểu thư Diana, thật là một cuộc gặp gỡ khá bất ngờ. Tên của người phụ nữ có mái tóc xoăn đen là Diana Mercler. Diana là con gái thứ hai của bá tước Mercler, nổi tiếng với tài kinh doanh nhiều mặt và từng là bạn thời thơ ấu của Ernest. Mặc dù sau này không còn liên lạc với nhau, nhưng những người bạn thời thơ ấu vẫn luôn lưu lại trong ký ức của họ. Nhờ đó, Ernest có thể nhanh chóng nhớ lại tên của Diana ngay cả sau 5 năm. Cô có biết là rất nguy hiểm nếu đi lang thang bên ngoài vào giờ muộn này? Cô đang đi với chồng. Xin chào, Đức ông, Hầu tước Canisius. Tôi là Diana Mercler, con gái của bá tước Mercler. Diana khẽ vén gấu váy lên và chào Raphael. Đó là một lời chào lịch sự khá tự nhiên, nhưng gò má cô ấy khi liếc sang Raphael, hơi đỏ. Raphael có vóc dáng to lớn và rắn chắc hơn những người khác, là một người đàn ông rất hấp dẫn. Anh không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, mà tính khí hung bạo và kiêu ngạo càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của anh. Ernest nhìn Diana với một cái nhíu mày đầy ẩn ý, cô ấy không phải là người xấu, nhưng cô ấy có hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là Diana thuộc tuýp người yêu quá nhanh. Ngay cả bây giờ, khuôn mặt của Diana, khi nhìn vào chồng Ernest, dường như vẫn tràn đầy ngưỡng mộ. Chà, thực ra thì không sao, Diana chỉ yêu nhanh thôi, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ đánh mất ý thức của mình. Ngay cả khi cô ấy yêu một người đàn ông đã có chủ, cô ấy sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì hơn nữa. Đó là lý do tại sao Ernest có thể bỏ qua vết ửng hồng nhẹ trên má Diana. Tuy nhiên, cô không thể bỏ qua vấn đề khác của Diana. Nó không thực sự là một vấn đề lớn, nhưng ít nhất đối với Ernest, đó là một vấn đề khá lớn. Bởi vì Diana Mercler, nghĩ đi nghĩ lại, tiểu thư Ernest, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À không, bây giờ đã là hầu tước phu nhân Canisius. Cô có biết gì không? Chà, bạn của tôi, Celestine đã nhận được hai hộp quà cưới từ gia đình hoàng gia. Rốt cuộc, trở thành vợ thái tử thật đúng là tuyệt vời, phải không? Đó là bởi vì Diana Mercler là một trong những người bạn thân nhất của Celestine kia. Cách chương.